Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1428, chương 86, người mới răng nanh. Ta cũng sẽ không khách khí. Nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu, Yuikaru thật giống như sớm đã có chuẩn bị như thế, hắn không chút khách khí quay về cái kia một cầu. Vung vẩy ra trong tay mình chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi Yuikaru sắc mặt lập tức trở nên 10 phân đặc sắc không giống nhau. Với hắn trinh sát đến tình báo hoàn toàn khác nhau, cát trơ vị trí Kariba trên mặt lộ ra mấy phần quật cường ở một cái đội bóng bên trong đợi sắp tới hai cái cuối tuần. Trong hai tuần lễ này, Yuikaru vẫn đang nghiên cứu chính mình, những học trưởng này ngược lại không là hắn có cái gì âm u ý nghĩ, đây chỉ là Yui Huân quen thuộc nhìn thấy tân đối thủ sau khi hắn lập tức sẽ ở trong đầu của chính mình tiến hành mô phỏng, nếu như là chính mình gặp phải như vậy đối thủ, nên làm sao đây? Loại này tưởng tượng luyện tập, đối với Yuikaru trợ giúp lớn vô cùng, đầu óc của hắn càng dùng càng linh hoạt. Hơn nữa kỹ thuật trưởng thành dù cho hắn vóc người cũng không cao lớn, vẫn như cũ bị chọn lựa trở thành quốc gia đội đội trưởng, này cũng là bởi vì hắn là toàn bộ đội bóng bên trong tối hiểu bóng chày, một người muốn trở thành một tên xuất sắc bóng chày tuyển thủ, chỉ cần chịu khắc khổ huấn luyện liền có thể làm được. Đương nhiên còn cần một điểm thân thể tài năng có cơ hội thích hợp. Thích hợp huấn luyện viên, thích hợp đội bóng, như vậy tuyển thủ dĩ nhiên là có thể phát huy ra thực lực của hắn. Thậm chí là một trận chiến thành danh có thể, như vậy tuyển thủ lại ưu tú, thành tựu cuối cùng cũng vẫn như cũ có hạn ở cơ sở này lên. Muốn tiến thêm một bước, đạt đến siêu sao tuyển thủ cấp bậc kia liền không phải đơn thuần quang thân thể rèn luyện có thể làm được, còn muốn học suy nghĩ, nói trắng ra. Cũng chính là đối với bóng chày lý giải, chỉ có đem loại này lý giải hiểu rõ mới có thể cố gắng tiến lên một bước. Yuikaru, Mura, hai người này đều thành công vì là đỉnh cấp catcher, khả năng lại như trước Chris học trường. Hiện tại Miyuki Kazuya trên bản chất mà nói, bốn người này kỳ thực là đồng nhất loại hình nhân vật, có thể xây đô cao trung đội hai tuyển thủ. Cũng không phải người ngu, Yuikaru mang theo như vậy đại tên tuổi, bọn họ sao vậy khả năng không hiếu kỳ. Tại quá khứ hai cái cuối tuần bên trong, Yuikaru đang suy nghĩ chính mình các học trưởng. Hắn những học trưởng này cũng đang suy nghĩ Yuikaru. Kariba cùng Kawashima liền thương lượng ra một bộ chuyên môn nhằm vào hắn phương án, còn thật là khiến người ta thụ sủng nhược kinh a. Màu trắng tiểu cầu đánh bay đến phao, Yuikaru trên mặt nhưng không nhìn ra bao nhiêu hỉ nộ, cũng không biết giờ khắc này trong lòng hắn đến tột cùng là sao vậy nghĩ tới. Có điều, từ hắn cái kia ánh mắt sáng ngời bên trong, không khó suy đoán tên tiểu tử này còn không hề từ bỏ, hoặc là phải nói, chính là bởi vì học sinh cũ nhằm vào, để tên tiểu tử này đấu trí trở nên càng kiêu ngạo hơn. Tuyển thủ hãy cùng chiến sĩ như thế, là cần mang theo một chút huyết tính, nếu như nhìn thấy khó khăn liền lùi bước, như vậy tuyển thủ tuyệt đối sẽ không có quá to lớn tiền đồ. Yuikaru hiển nhiên cũng không phải kẻ nhu nhược như vậy, làm ý thức được các học trưởng cũng đang động tác võ thuật hắn thời điểm, hắn không những không có thất vọng, trái lại trở nên càng thêm đấu trí đắt đỏ. Kawashima sách lược kỳ thực rất đơn giản, chính là hướng về Yuikaru tối không am hiểu vị trí ném. Bởi vì vóc người quan hệ, Yuikaru đánh bóng góc ngoài là khá là vất vả vào lúc này. Nếu như quyết tâm công kích góc ngoài, như vậy Yuikaru liền không thể không chuyển đổi hắn chỗ đứng của chính mình, có thể chỉ cần hắn biến đổi đổi vị trí, các học trưởng có thể lập tức quay đầu trong công kích góc ở hắn dán vào bên ngoài tuyến đứng thẳng. Tình huống góc trong cầu là rất khó đánh tốt, Yuikaru cũng biết mình cái này tiểu nhược điểm đã sớm bị các học trưởng cho nghiên cứu đến phi thường thấu triệt, nếu như đổi lại mình, đối mặt tình huống như thế sẽ sao vậy làm đây? Như thế vừa nghĩ, Yuikaru nhất thời có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, hắn gần như đã rõ ràng các học trưởng dụng ý Butter Box lên. Yuikaru vẫn là hướng về nhảy tới một bước như vậy, hắn cả người liền áp sát vào góc trong strike zone lên lấy như vậy vị trí tới nói. Hắn đánh bóng góc ngoài cũng sẽ đối lập ung dung, thật kiên quyết. Nhìn Yuikaru cử động, Kariba trong nội tâm cũng là chấn động động không ngừng. Yuikaru phản ứng nhanh chóng, so với bọn họ tưởng tượng còn muốn nhanh nhẹn nhiều, không hổ là trước đã từng làm đội trưởng, đã tham gia thế giới giải thi đấu tuyển thủ. Có điều hắn cách làm như thế ngược lại cũng ở giữa chính mình ý muốn đến đây đi. Con cá đã mắc câu, nhìn thấy Kariba cho mình đánh tới ám hiệu, Kawashima cũng là khẽ gật đầu, coi như là thế giới giải thi đấu Á quân đội trưởng. Cái kia lại ra sao? Nói cho cùng, hiện tại Yuikaru cũng có điều là một cái vừa thăng lên cao trung năm nhất tân sinh như Sawamura. Eijun như vậy siêu cấp quái vật, có một cái đã quá nhiều khóa này đã đi ra nửa cái. Cũng không thể còn có. Đi ngươi. Toàn thân sức mạnh đều ngưng tụ ở chính mình ném bóng hai ngón tay lên. Kawashima nặng nề đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra ngoài, vèo. Thật giống như một đạo bay nhanh tia sáng laser. Màu trắng tiểu cầu trực tiếp xuyên hướng về phía góc trong lấy Yuikaru hiện tại vị trí tới nói. Hắn căn bản cũng không có biện pháp đối nội phạt góc, ra tay Butter Box lên. Yuikaru trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu bay đến, khóe miệng phác họa ra thư thái độ cong. Cái tên này mặc kệ thời điểm nào đều một bộ vui cười hớn hở vẻ mặt, thật giống chuyện gì đều không có vì hắn để ở trong lòng, coi như này một cầu với hắn theo dự đoán giống như đúc. Yuikaru trên mặt vẻ mặt cũng bình thản rất mắt, thấy cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền muốn bay đến. Yuikaru một cái cất bước, đem thân thể của chính mình toàn bộ lôi kéo, hắn cất bước là hướng về bên trong chết. Bên trong vượt bước đi kia sau khi, hắn cả người hiện 45 độ góc, quay về picture nguyên bản không có biện pháp ra tay góc trong cầu, đã biến thành tốt hơn đánh thiên trung ương cầu. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi, rất xa bay ra ngoài Butter Box lên. Yuikaru ám thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhanh nhẹn giạt ra trong tay chày, không ngừng không nghỉ chạy hướng về gôn một vừa cái kia một cầu. Vừa vặn đánh vào các học sinh cũ phòng thủ trống rỗng bên trong số may. Này cầu đầy đủ hắn chạy lên gôn hai, đừng xem vóc người cũng không cao lớn, chỉ có một đôi tiểu chân ngắn nhi, nhưng Yuikaru bắt đầu chạy. Tốc độ vẫn là rất đáng sợ, cả người hắn đã biến thành một đạo màu xanh lam quang ảnh. Không ngừng không nghỉ lao ra ngoài, thật giống như chuyện đương nhiên như thế. Hắn thời gian nháy mắt liền chạy lên gôn một, chạy lên gôn một. Yuikaru cũng không tính giảng hòa, hắn còn muốn tiến thêm một bước. Trực tiếp lên gôn hai, gôn một có người cùng gôn hai có người. Trong này khác biệt nhưng là một trời một vực, đi tới đến gôn 2. Cũng chẳng khác nào là tiến vào ghi điểm vòng, chỉ nếu là có một nhánh không sai hit, liền đầy đủ bọn họ chạy về gôn. Chỉ là Yuikaru mặc dù nhanh, có người động tác nhanh hơn hắn, ngay ở Yuikaru bước chân chuẩn bị chạy lên gôn 2 thời điểm, một vệt màu trắng quang ảnh vượt qua mấy chục mét khoảng cách xuất hiện ở gôn 2. Đúng. Mấy chục mét khoảng cách đẹp đẽ truyền xa, hầu như không có bất kỳ khác biệt. Tình cảnh này để Yuikaru kinh hãi không thôi, như thế nhanh. Hắn không phải không biết, các học sinh cũ tốc độ phản ứng là phi thường nhanh, có thể sắp tới mức độ như vậy. Nhưng là trước hắn không hề nghĩ tới một giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo Yuikaru cái trán bắt đầu đi xuống chảy, hắn khiếp sợ trong lòng. Thậm chí không có cách nào dùng lời nói để diễn tả, chẳng trách trước những kia tiểu đồng bọn nhi phí đi như vậy đại công phu cũng vẻn vẹn bắt một điểm mà thôi. Thực sự là những học sinh cũ này phòng thủ quá ưu tú, nếu như đem đội hai tuyển thủ cùng những học sinh mới này đơn độc lôi ra đến tiến hành một đối một PK. Đội hai tuyển thủ kỳ thực cũng không có cái gì ưu thế, thậm chí còn rất có thể thất bại, điểm số lớn thua, nhưng nếu như tạo thành đội bóng tiến hành thi đấu, kết quả kia liền rất khó nói, cũng không phải nói lợi hại tuyển thủ đều tụ tập ở cùng nhau. Này chi đội bóng thực lực liền cường bóng chày. Xưa nay không phải như vậy đơn giản, vận động cụ thể hay là muốn xem người, thật không hổ là các học trường, đánh lén thất bại Yui Kaoru, đơn thuần xem mặt lên vẻ mặt, đúng là cũng còn tốt, cũng không có quá mức tức đến nổ phổi, mạnh mẽ đối thủ cũng không có đánh tan hắn. Ngược lại còn kích phát rồi hắn càng thêm dồi dào đấu trí, nhất định phải có biểu hiện mới có thể nha. Hợp tác, Yui Kaoru nhìn về phía sau chính mình ở một ao. Gôn một có người sau khi đại biểu tân sinh đứng lên batter box, người là Vương Tỳ làm đội bóng mới chủ lực pitcher. Hắn cũng không có nhận qua đập thứ tư gánh nặng, đem cái kia phó gánh nặng giao cho người khác. Chính hắn thì lại đảm nhiệm nổi lên đập thứ ba, cũng không biết có phải là trùng hợp. Sawamura Aizun ở Seido cao trung đội một bên trong vị trí chính là đập thứ ba ở tại hắn đội bóng. Đập thứ ba địa vị bình thường so với đập thứ tư địa vị hơi hơi thua kém chút, thế nhưng ở Seido cao trung CLB bóng chày, tình huống thì lại hoàn toàn ngược lại, đập thứ ba vị trí không có chút nào so với đập thứ tư thua kém. Hiện tại Vương Tỳ chủ động đảm nhiệm đập thứ ba vị trí, xem ra dã tâm đã hết sức rõ ràng, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chưa từng có biến qua. Vậy thì là đại ma vương Sawamura Aizun, thật là có đấu trí. Đối phương biểu hiện như vậy, cũng kích phát rồi đội hai Battery đấu trí cho đến bây giờ. Bọn họ làm mất đi một cái hit, nhưng bọn họ đồng dạng bắt một cái cho ao. Bây giờ đối mặt tân sinh bên trong xuất sắc nhất Vương Tỳ, mặc kệ là pitcher trên gò Kawashima vẫn là catcher vị trí Kariba, bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha trước mắt cái này đối thủ. Đặc biệt là đối với Kawashima mà nói, Vương Tỳ có thể nói là hắn to lớn nhất cạnh tranh đối thủ, bây giờ chính là hắn cùng chính mình chủ yếu nhất cạnh tranh đối thủ. Chính diện quyết đấu cơ hội hắn làm sao chịu buông tha. Đối với học sinh cũ đội tới nói, hiện tại coi như mất một điểm hai điểm cũng có thể chịu đựng lên. Đối với Kawashima bản thân tới nói, càng là như vậy mất điểm không đáng kể. Nhưng Vương Tỳ là nhất định phải giải quyết hắn, bây giờ cùng Vương Tỳ chỉ có một cái có thể tiếp tục tồn tại đến đây đi. Mặc dù đối phương là vừa gia nhập cao trung, chậm rãi tính, cũng có điều liền một tháng có thể Kawashima không chút nào hạ thủ lưu tình dự định, thậm chí càng là cảnh tượng như vậy, hắn càng không muốn hạ thủ lưu tình, ném bóng cánh tay cao cao nhấc lên. Toàn thân sức mạnh đều ngưng tụ ở này trên cánh tay, Kawashima cất bước xuất kích, đem chính mình ở Seido cao trung hết thảy nỗ lực đều truyền vào ở này một cầu bên trong, vèo. Màu trắng tiểu cầu, mau kinh người, hầu như trong chớp mắt liền đến batter trong tay hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.